Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 đệ 46 chương. La Thiến là không quá yêu xuyên giày cao gót. Nàng đời trước là cái người phục vụ. Có gặp qua người phục vụ xuyên giày cao gót công tác sao? Giày cao gót so với bình đế giày, càng dễ phát sinh ngoài ý muốn. Đặc biệt người phục vụ thường xuyên bưng thức ăn, mang giày cao gót đi làm cùng mưu sát giống nhau. Bình thường điểm tiệm cơm đều sẽ không cho phép công nhân xuyên. La Thiến làm như vậy nhiều năm người phục vụ, tự nhiên cơ bản là không mặc. Giai đoạn trước, nàng ở trong thôn thời điểm không mặc. Một cái là không có tiền, ăn mặc nhà quê muốn chết, quần áo trang bị giày cao gót cũng không ra gì. Sau lại đi ra ngoài làm công, xuyên cơ hội thiếu, ngẫu nhiên có nghỉ ngơi. Lại bởi vì hàng năm không mặc giày cao gót, cho nên cho dù xuyên, chân cũng không phải thực thoải mái. Bởi vậy, La Thiến là không thế nào xuyên cao cùng. Tiến vào nữ xứng La Thiến thân thể về sau, đã chịu thân thể này ảnh hưởng. Ngày thường lại bởi vì ăn mặc chờ nhân tố, La Thiến bắt đầu xuyên cao theo. Xuyên cao cùng cũng có vẻ nhân tinh thần, cho nên La Thiến xuyên cao cùng số lần là không ít. Chính là, tuy rằng có nữ xứng La Thiến thêm vào, nhưng là La Thiến bản thân vẫn là không quá thói quen. Cho nên La Thiến ngày thường ở nhà hoặc ra cửa mua đồ ăn đều không thế nào xuyên. 9 tháng, La Thiến bởi vì còn không có tiết mục ra tới, lại bị đen một đợt, cho nên nàng thông cáo không nhiều lắm, thả đều đơn giản, thật vất vả công ty quyết định cho nàng một ít hảo tài nguyên. Nàng cùng Triệu Vũ Lâm hai người vui dạo dực mà tới. Lâm Giai Thần này một chân trực tiếp đem nàng đưa vào bệnh viện. Kỳ thật Lâm Giai Thần cũng dọa tới rồi. Nàng chỉ là muốn cho La Thiến té ngã. Người khác bị vướng, trực tiếp hướng trên mặt đất quăng ngã. La Thiến không phải, nàng trực tiếp bay lên tới đâm thang máy trên tường đi. Đương trường liền cấp đâm hôn mê bất tỉnh. Sau lại La Thiến quy thuận kết sự cố này nguyên nhân khi nàng thực khẳng định mà cùng Đường Diễn nói. Khẳng định là bởi vì giày cao gót. Tóm lại, Đường Diễn nhận được điện thoại thời điểm, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến đâm tường thượng ngất đi rồi. Đường Diễn nhất thời đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Còn hỏi, đâm tường, đúng vậy, kêu đều kêu không tỉnh. Đường Diễn mặt vô biểu tình hỏi, nàng êm đẹp mà đâm tường làm gì. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là làm Triệu Vũ Lâm kêu xe cứu thương. Liền mang theo kiểu bí thư đi thăm cái này 3 ngày 2 đầu tổng muốn ra điểm sự đáng thương oa tử. La Thiến kỳ thật cũng không có gì đại sự, vốn chính là tiểu lực đạo mà cọ sát, đâm tường thượng thời điểm lực đạo đã giảm rất nhiều, huống chi thang máy vách tường không giống bên ngoài đều là cục đá, kia sắt lá vẫn là có điểm giảm sốc. Đường Diễn đến thời điểm, La Thiến trên người liền cái băng gạc đều không có, chính là cái chán đỉnh một cái tròn tròn bao, còn rất đáng yêu. Đường Diễn quả thực hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn là hỏi nàng. Nghe nói ngươi bị người vướng một chân liền bay lên tới. Ngươi là giấy làm sao? La Thiến không thể tưởng tượng xem hắn. Lên án nói, ta đều như vậy, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Đường Diễn khinh bỉ nói, ngươi cũng quá có thể gây chuyện. Phía trước rớt trong nước, sau lại thiếu chút nữa bị tạp. Lần này lại là chuyện như vậy. Nếu không phải thật là ngoài ý muốn, ta thực hoài nghi ngươi rốt cuộc là chọc ai. Này 3 ngày 2 đầu muốn mạng ngươi. Kiều bí thư từ bên ngoài trở về, cùng Đường Diễn nói, bác sĩ nói không có trở ngại, tùy thời có thể xuất viện, cho nên La Thiến tiến bệnh viện còn không có nửa giờ, giường cũng chưa nằm nhiệt, đã bị Đường Diễn đưa về ra. Bên này Đường Diễn mới vừa đem nàng đưa đến ra nằm xuống, La Thiến còn không có xuyễn khẩu khí, La Tuấn đã trở lại. Tỷ, ngươi thế nào? La Tuấn là thu được La Thiến tin tức trở về. La Tuấn cuối tuần sẽ đến La Thiến ra. La Thiến cho rằng chính mình muốn nằm viện thật lâu, liền cấp La Tuấn nói sự tình trải qua, làm hắn này chu không cần tới. Kết quả, La Tuấn không yên tâm, hướng bệnh viện chạy. Người vừa đến bệnh viện, nhận được điện thoại La Thiến về đến nhà. La Tuấn liền lại ba ba mà chạy về tới. La Thiến nhìn La Tuấn lo lắng thần sắc, đối Đường Diễn nói, nhìn đến không có, đây mới là vấn an một cái người bệnh nên có thái độ. Đường Diện làm Kiều bí thư đi trở về, làm Triệu Vũ Lâm đi mua cơm. Lúc này chính hắn ngồi ở phòng ngủ sofa nơi đó nhìn laptop. Nghe được La Thiến nói, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lại qua một thời gian, Tiểu Tuấn đại khái liền không màng hơn thua. Kỳ thật đối với La Thiến bị thương, Đường Diễn vẫn là có dọa đến, nhưng càng có rất nhiều sinh khí. Như thế nào sẽ có như vậy, sẽ không bảo hộ chính mình người đâu. Đường Diễn sinh khí về sinh khí, nhưng vẫn là làm Kiều Bí Thư điều theo dõi kỷ lục. Thực mau, Kiều Bí Thư liền đã phát lại đây. Đường Diễn nhìn trong chốc lát, khiến cho Kiều Bí Thư hảo hảo xử lý một chút. Thực mau, đêm đó Weibo thượng cái này video liền lực đè ép Du Nhàn thời quang. Lâm Giai Thần fan không tin, vì nói là La Thiến trước gây chuyện. Người qua đường nhóm nhìn theo dõi thượng thời gian nói, như vậy trong thời gian ngắn, La Thiến cũng không kịp gây chuyện đi. Hai bên tranh luận không thôi, đại xảo một trận, ngược lại đem La Thiến nhiệt độ xảo đi lên. La Thiến nhiệt độ đi lên, Lâm Giai Thần nhiệt độ tự nhiên cũng lên rồi. Nhưng thanh danh này, ai muốn a, cũng đoán được là Đường Diễn phủng đi lên hot search, chỉ có thể cắn nát răng cửa nhận mệnh. Việc này ảnh hưởng, ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm liền nhận được không ít thông cáo. Nàng lập tức cấp La Thiến gọi điện thoại cùng La Thiến phân tích tình huống. Triệu Vũ Lâm rất là nghiêm túc, nói La Thiến a, tới 10 nhiều thông cáo, ta cùng ngươi nói a, có bla bla, sau đó, ta cảm thấy cái này thông cáo bla bla, cái kia thông cáo ta suy xét bla bla. Triệu Vũ Lâm là đủ tư cách người đại diện, nàng hy vọng La Thiến hảo, cho nên, nàng đối với thông cáo là có tiến hành sàng chọn. Một cái tốt người đại diện, đều hy vọng chính mình nghệ sĩ có thể đi cao cấp lộ tuyến. Một ít không chính hiệu thông cáo có thể không tiếp liền không tiếp. Cho nên, nàng dùng nửa giờ cùng La Thiến phân tích này đó thông cáo chỗ tốt chỗ hỏng, tiền cảnh cùng ảnh hưởng. Cuối cùng, Triệu Vũ Lâm tổng kết nói, La Thiến, ngươi cảm thấy thế nào a? Cái nào thông cáo hảo? La Thiến trả lời quăng Triệu Vũ Lâm một cái tát. Nàng hỏi, cái nào tiền lương cao a? Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, hợp lại ta nói nửa giờ ngươi liền tưởng này đó. Không phải a, La Thiến, chuyện này đi, không thể suy xét tiền lương cao thấp. Ngươi đến suy xét tương lai a. La Thiến bĩu môi, ta suy xét chính là tương lai a. Ta chỉ có một năm thời gian. Nga, không đúng, hiện tại một năm đều không đến. Đại để chỉ còn 10 tháng. 10 tháng về sau nàng là đánh chết sẽ không ngốc tại nam chủ nữ chủ Bạch Nguyệt Quang bên người. Kia quả thực chính là tìm chết. Cho nên, này một năm nàng cần thiết đến nhiều kiếm tiền a. Suy xét tiền lương không phải cơ bản nhất sao? Chính là làm minh tinh không phải cũng vì kiếm tiền sao? La Thiến mạnh miệng mà hồi. Triệu Vũ Lâm nhất thời nghẹn lời. Nói đến cùng, bản chất La Thiến những lời này là không sai. Nhưng là, nhân gia là danh lợi song thu, không phải chỉ kiếm tiền. Triệu Vũ Lâm liền xoay cái phương hướng nói, ngươi chuyển được cáo phí cao, về sau ngươi liền định hình, ngươi chỉ có thể tiếp loại này quảng cáo. La Thiến cười to, kia loại này quảng cáo có phải hay không cấp tiền đều nhiều à? Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, nói như vậy đi, La Thiến, ngươi nghĩ tới sao, tỉ như ngươi tiếp khoai lát cái kia quảng cáo. Về sau ngươi cũng chỉ có thể tiếp loại này khoai lát, mì ăn liền, kẹo sữa chờ, cao cấp điểm đồng hồ, tạp chí, xa hoa trang phục cùng xa hoa mỹ thực chờ quảng cáo nhân ra đều sẽ không dùng ngươi. Rất phần, La Thiến nghĩ nghĩ nói, ta đây tiến siêu thị đi tuyển đồ ăn vặt, có phải hay không một loạt qua đi đều là ta? Triệu Vũ Lâm ừ một tiếng, La Thiến ha ha ha ha ha cười to nói, hảo đồ sộ a. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, Đường Tổng ở sao, ta tưởng cùng hắn nói chuyện, ai, Vũ Lâm ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? La Thiến cảm thấy thượng quảng cáo đã thực ghê gớm lạp. Về sau nhà bọn họ ra cửa mua đồ ăn vặt, mặt trên đều là chính mình ảnh chụp, La Gia lỗ mũi đều có thể hướng lên trời. Nông thôn nhưng nhìn không ra cao cấp, không cao cấp, dù sao bọn họ biết chính mình nữ nhi chụp quảng cáo. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, không cảm thấy. Triệu Vũ Lâm cũng không có từ bỏ. Nàng cảm thấy nàng đến theo La Thiến ý nghĩ tới. Vì thế nàng thay đổi cái phương hướng nói. La Thiến, ngươi biết tiểu ngư câu cá lớn sao? La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Vũ Lâm nói, chính là nói, Ngươi có thể trước chọn cái tiện nghi điểm hảo thông cáo. Tiền cảnh hảo, chờ ngươi mặt sau chậm rãi hỏa lên thời điểm. Chân chính cao cấp sản phẩm tìm ngươi làm quảng cáo. Cho dù đồng dạng là đồ ăn, bọn họ cấp thông cáo phí cũng tuyệt đối là ngươi hiện tại 10 cái không chính hiệu thông cáo phí đều. Không ngừng cao, La Thiến chấn kinh rồi. Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói. Hơn nữa, tốt cao cấp quảng cáo. Nhân gia có thể thượng TV. So tiến siêu thị thấy một loạt ngươi còn đổ sộ, La Thiến. Ngoặc kép chấm than, La Thiến đương nhiên biết TV quảng cáo lạp. Nàng tự nhiên tưởng thượng. Nhưng, La Thiến cảm thấy như vậy đoạn thời gian chính mình không đủ để phát triển đến cái kia nông nỗi. Dù sao, nàng hiện tại nhìn đến TV quảng cáo chung, đều là thực nổi danh cái loại này minh tinh. Chính là Lâm Giai Thần hiện tại đều còn chưa bắt đầu nhiều tiếp chụp quảng cáo. Lâm Giai Thần đảo không phải không có quảng cáo thương, chỉ là Trần Trừng muốn cho Lâm Giai Thần đi cao cấp lộ tuyến. Mà hiện giờ tìm tới quảng cáo thương Trần Trừng tạm thời không thấy thượng. Không nghĩ quá sớm đem Lâm Giai Thần vị trí định chết. Còn không bằng trước hảo hảo chụp TV. Đem đường đi ổn, tự nhiên có tốt quảng cáo thương tìm tới. Triệu Vũ Lâm là biết La Thiến khả năng vô pháp đi đến như vậy cao vị trí. Cho nên, nàng cấp La Thiến định vị là trung đoan. Lần này tìm tới quảng cáo thương chung, có hai cái sản phẩm liền rất không tồi. Tuy rằng cấp phí dục thiếu, nhưng là tiền cảnh hảo. La Thiến trầm ngâm thật lâu về sau, cùng Triệu Vũ Lâm nói, ngươi từ từ, ta hỏi một chút ha. La Thiến có thể hỏi ai? Đường Diễn Bái, nữ xứng La Thiến đem có thể đắc tội người đều đắc tội. Chính nàng tới về sau, vô duyên vô cớ gian lại đem Du Nhàn thời quang một đám đại lão cấp đắc tội. La Thiến ở giới giải trí này một hàng cũng liền nhận thức cái Triệu Vũ Lâm. Viên Khai Khải nhưng thật ra không tồi, bất quá cùng nhau nháo quá tai tiếng, là khẳng định không thể liên hệ lạp. Cho nên, La Thiến thực đáng thương phát hiện. Chính mình chỉ có Đường Diễn. May mà Đường Diễn gần nhất đối chính mình thực hảo. La Thiến còn không có như vậy lo lắng. Đường Diễn thoạt nhìn giống người rảnh rỗi sao? Rõ ràng không phải. May mà Quốc Khánh Tiết công ty đại bộ phận bộ môn đều đã nghỉ. Đường Diễn mới có thời gian như vậy nhàn nhã một lát. La Thiến gọi điện thoại lại đây. Đường Diễn thực nghi hoặc. Nếu là trước kia La Thiến gọi điện thoại lại đây, Đường Diễn là tiếp đều sẽ không tiếp. Khi đó La Thiến điện thoại vĩnh viễn đều là: Đường Tổng, ngươi buổi tối tới sao? Ta gần nhất lại bị ai ai ai khi dễ. Ngươi nhưng đến cho nhân gia báo thù nga. Sau lại La Thiến biến. Nàng không yêu gọi điện thoại. Nàng thích đưa cơm hộp. Không yêu gọi điện thoại nói. Liền biến thành, La Thiến gần nhất điện thoại 8 phần đều là có sở cầu hoặc đã xảy ra chuyện. Trực tiếp nhất một lần, đều gặp bọn buôn người. Cho nên, đối với La Thiến điện báo, Đường Diễn đã không biết nàng mỗi lần mục đích. Đường Diễn một chuyển được, La Thiến liền nói, Đường Tổng, ngươi cảm thấy ta chuyển được cáo là tiếp kiếm tiền hảo đâu? Vẫn là không kiếm tiền hảo đâu. Đường Diễn, ngoặc kép, này cái quỷ gì vấn đề? Hết chương.